hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể lưu chảy cuồn cuộn, kinh mạch đau đớn tới xương tủy, có lẽ bị thương nặng. Nghệ Phong, Điệp Vận Du trông thấy máu tươi từ miệng Nghệ Phong liên tục phun ra, trong lòng run lên, thân ảnh nàng vội vàng chạy tới. Trong nháy mắt tới trước mặt Nghệ Phong, nàng đỡ lấy Nghệ Phong, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghệ Phong cười cười, dùng tay lau máu tươi trên miệng, yếu ớt nói, ta chưa chết được. Điệp Vận Du bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong đang quay đầu nhìn về phía người vừa đánh lén hắn. Chỉ thấy năm đầu ngón tay của một lão đầu không ngừng điểm động, áp chế thương thế của Lưu Huyền Tử. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt ác độc liếc nhìn về phía Nghệ Phong. Nhìn trên y bao hắn có hình kim ưng, Nghệ Phong hít thật sâu, ngăn chặn tức giận cuộn trào trong lòng. Hắn biết, lão đầu trước mặt quá mạnh, hầu như chính mình không đủ sức đánh lại. Tiểu tử hỗn đản này cư nhiên còn có sư phụ như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây, mạng của ngươi sẽ được bảo toàn. Điệp Vận Du an ủi Nghệ Phong nói. Nghệ Phong gật đầu, trong lòng cảm động, trong lúc này chính mình bị kích động, nhưng đối mặt với người kim ưng môn, chính mình không còn cách nào khác là lãnh tĩnh. Nếu như chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Sắc mặt kim ưng liệt khó coi, khiến biểu tình trở nên lạnh lẽo, đôi mắt lóe ra tinh quang hung tàn, đấu khí trong cơ thể dục dịch, thậm chí có thể dễ dàng nhận thấy kim quang trên cơ thể. Hắn vừa mới kiểm tra thân thể đồ đệ của chính mình, phát hiện bị thương rất nặng, dù có thể sống, dựa vào thiên tài địa bảo cũng phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục. Thế nhưng, hắn không ngờ tiểu tử hỗn đản kia có thể tránh được trường kia của hắn. Bằng không, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết Nghệ Phong, thế nhưng lại phát hiện một cổ thế lực cường đại không hề thua kém khí thế trên cơ thể chính mình, đang đứng cạnh đó. Chẳng lẽ các hạ nghĩ ai cũng có thể ăn hiếp kim ưng môn? Kim ưng liệt quay đầu nhìn về phía khí lực của Triệu lão tập trung vào hắn. Ha ha, các hạ đã quá lời. Bất quá, lão hủ không muốn các hạ hạ sát người vô tội mà thôi. Triệu lão cười cười, khẽ nói hai câu, vô tội. Lẽ nào các hạ cho rằng, thanh niên kia đánh đồ đệ của ta thương nặng, cũng có thể coi là vô tội? Kim ưng liệt hừ lạnh, nói, các hạ có điều không biết, quý đồ và hắn quyết đấu, không ai trách ai. Huống chi hắn cũng bị thương nặng, như vậy chẳng phải vừa khóe sao? Triệu lão vốn không muốn xung đột cùng Kim ưng tông, hắn nhẹ nhàng giải thích. Xin hỏi các hạ thuộc môn phá nào? Trong mắt kim ưng liệt lóe ra quang mang, hắn nhìn thẳng vào Triệu lão, trong lòng so đo hơn thiệt. Tuy rằng kim ưng tông cường đại, nhưng đây là đế quốc Trạm Lam.